Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 411, Champion League đấu vòng loại rốt cuộc đã đến. Đúng vậy, sân khách giao đấu Middlesbrough đội tranh tài cũng không có lấy được dẫn bóng. Cái này khiến những cái kia mong đợi Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường thất vọng. Bọn hắn thật sự cho rằng Lewandowski là đã chuyển vận nữa nha. Muốn bắt đầu điên cuồng bạo phát đâu. Hiện tại xem ra bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy do lần này ánh mắt nhìn qua. Lewandowski thật là đỡ không nổi tường rác rưởi. Siêu cấp lũ lụt hàng. Hiện tại những cái kia các ký giả truyền thông cùng còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Lewandowski. Công bố Joa ánh mắt cũng là xuất hiện vấn đề. Joa là bị lui xuống thần đàn. Nhưng là, Joa đối với cái này cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn đối với Lewandowski là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc. Cuối cùng có một ngày Lewandowski là biết phát sáng tỏa sáng. Joa cũng không có cho Lewandowski áp lực quá lớn. Để hắn hảo hảo huấn luyện. Tìm kiếm trạng thái. Trận đấu này. Leeds United đội là tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Middlesbrough đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải nước Anh Cup FA bát cường. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại cũng là lảo đảo giết tiến vào bản mùa giải nước Anh Cup FA bát cường. Tựa hồ lại là đi tới mùa giải trước đường xưa tử. Đây là muốn tiếp tục tam quan vương đồng dạng. Bất quá, cái này mùa giải. Leeds United đội tại League Cup cùng Cup FA trong trận đấu đều là lảo đảo nghiêng ngã. Dù sao không phải chủ lực cầu thủ, bọn hắn có thể đi đến bây giờ đã là vô cùng nghiêu bước. Trận đấu này, lấy được dẫn bóng chính là Alexander Pato. Alexander Pato thật là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Alexander Pato hiện tại trẻ tuổi như vậy. Đây mới là hắn đi vào Leeds United đội cái thứ nhất mùa giải. Nhưng là Alexander Pato biểu hiện thật chính là vô cùng nghiêu bức. Cái này mùa giải hắn đã đánh vào hơn 10 dẫn bóng. Mắt thấy các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng số liền muốn hướng về phía 20 đi. Đúng là vô cùng nghiêu bức. Khó trách sẽ có nhiều như vậy đội bóng muốn đưa vào Alexander Pato đâu. Có Alex Ferguson MU đội. Có gạo lan song hùng. Thậm chí còn có Bayern Munich. Những này đội bóng thật chính là vô cùng hy vọng phi thường hy vọng lấy được Alexander Pato. Thậm chí Barcelona đều là hy vọng có thể cầm xuống Alexander Pato. Dù sao bọn hắn đã từng là trên FIFA Club World Cup cùng Alexander Pato giao thủ qua. Bọn hắn biết Alexander Pato lợi hại. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Alexander Pato là Leeds United đội hàng không bán. Joa là sẽ không ra bán Alexander Pato, mà lại hiện tại mùa đông chuyển nhượng đại môn đã đóng lại. Không ai có thể đưa vào Alexander Pato. Mùa đông này Leeds United đội không có bất kỳ cái gì bù mạnh. Đương nhiên cũng là không có bán ra bất kỳ cầu thủ. Leeds United đội là bảo trì tốt hoàn chỉnh đội ngũ, tiếp tục xung kích bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Lúc này, nước Anh Cup FA bát cường cũng là sinh ra. Leeds United đội là giết tiến vào bản mùa giải nước Anh Cup FA bát cường. Giết vào bát cường đội bóng có Club Bristol Rovers, MU, Cardiff, Chelsea, Portsmouth, West Bromwich, Cardiff Thành, Barnsley cùng Leeds United đội. Đây chính là bản mùa giải nước Anh Cup FA bát cường. Mà lại bát cường sinh ra về sau. Cái này vòng tứ kết giao đấu biểu cũng là ra 2007-2008 mùa giải nước Anh Cup FA 1/4 đấu vòng loại giao đấu tình huống như sau. MU giao đấu Portsmouth, Barnsley giao đấu Chelsea, Leeds United giao đấu Cardiff Thành cùng Club Bristol Rovers giao đấu West Bromwich. Bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng tứ kết trận chung kết sẽ đến 3 tháng mới đánh. Bây giờ còn có rất bình thường nhiều thời giờ đi chuẩn bị. Đường phân cách trong khoảng thời gian này Leeds United đội lịch đấu hay là vô cùng dày đặc. UEFA Champions League, giải ngoại hạng Anh, League Cup trận chung kết cùng nước Anh Cup FA tranh tài đều là vây ở cùng nhau. Mà lại ngẫu nhiên còn có quốc tế tranh tài ngày tranh tài. Cho nên, Leeds United đội gần nhất là phi thường bận rộn. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội nghĩ phải bảo đảm mỗi đường nét đều tề đầu tịnh tiến, cái này rất bình thường hiển. Nhiên là rất không có khả năng. Cái này mùa giải thế nhưng là so cái trước mùa giải càng khó đá. Mà lại cái này mùa giải do ánh mắt chính là đặt ở UEFA Champions League bên trong đi. Hắn đem trọng tâm đều đầu nhập vào giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League đi. Còn lại cúp thi đấu là thuận theo tự nhiên. Mà lại, hiện tại Leeds United đội dựa vào bọn này cầu thủ trẻ nhóm giết tiến vào League Cup trận chung kết. Cùng nước Anh Cup FA vòng tứ kết đã rất tốt. Do đối với cái này tuổi trẻ đám cầu thủ là vừa lòng phi thường. Những người này là phi thường ra sức. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đến phỏng vấn Doa. Hỏi thăm Doa Leeds United đội cái này mùa giải dự định. Doa nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta chính là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League. Về phần còn lại cúp thi đấu, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Những này tranh tài đều là muốn vì thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League nhường đường. Do lời đã rất rõ ràng. Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu chính là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League. Còn lại tranh tài cũng có thể từ bỏ. Do còn là lần đầu tiên công khai giảng thuật bản mùa giải Leeds United đội mục tiêu. Các ký giả truyền thông mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là bọn hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì Leeds United đội bản mùa giải tại League Cup cùng Cup FA bài binh bố trận bên trong bọn hắn. Liền nhìn ra được, do đối với League Cup cùng Cup FA cũng không có như vậy để bụng. Bất quá, bọn hắn là lần đầu tiên nghe Doa chính miệng nói những này. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái lớn vô cùng tin tức. Leeds United đội đám cầu thủ là bị liền biết cái này. Bởi vì Doa tại mùa giải sơ thời điểm liền định ra mục tiêu. Hắn là làm lấy toàn đội đám cầu thủ nói rõ. Cho nên, bây giờ nghe Doa nói như vậy, bọn hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Mà lại an bài như vậy là để cầu thủ trẻ nhóm cao hứng phi thường cùng kích động. Bởi vì dạng này bọn hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân thi đấu cơ hội. Cái này mùa giải bọn hắn thật sự chính là lấy được rất nhiều ra sân cơ hội. Những này tranh tài thế nhưng là để bọn hắn trưởng thành rất nhiều. Đây chính là những cái kia đội thanh niên cấp bậc cùng đội dự bị cấp bậc đội bóng có thể so sánh. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ ngược lại là hy vọng về sau bọn hắn đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy cơ hội. Cái này đối với bọn hắn trưởng thành đến nói thật chính là vô cùng mấu chốt cùng trọng yếu. Hiện tại, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là vặn thành một cỗ dây thừng. Hiện tại League Cup cùng Cup FA đều là Leeds United cầu thủ trẻ nhóm chiến trường. Bọn hắn là muốn ở chỗ này phát ra thuộc tại thanh âm của bọn hắn. Để toàn thế giới đều biết bọn hắn. Kiến thức đến tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực. Hiện tại, Leeds United đội những người tuổi trẻ này nhưng là thật là kinh động đến rất bình thường nhiều người. Bởi vì Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện được thật là quá tốt rồi. Cơ hồ mỗi người đều là có còn lại đội bóng chú ý. Muốn đưa vào bọn hắn đâu. Hiện tại Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là quyết định. Nhất định phải hảo hảo chính là biểu hiện. Tranh thủ là cầm xuống bản mùa giải League Cup cùng Cup FA xong quan vương. Leeds United đội bọn này cầu thủ trẻ nhóm thật là hào khí ngất trời a. Đường phân cách lúc này, Doa là phi thường chăm chú, phi thường nghiêm túc đầu nhập vào tranh tài chuẩn bị bên trong đi. Bởi vì tiếp xuống tranh tài đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì UEFA Champions League đấu vòng loại lập tức liền muốn đánh. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến đen đỏ quân đoàn AC Milan đội. Đúng vậy, bản mùa giải UEFA Champions League đấu vòng loại thật là muốn bắt đầu. đây đối với Chí Tại cầm xuống bản mùa giải UEFA Champions League quán quân Leeds United đội tới nói. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng coi trọng. Do là hạ đạt tất sát lệnh. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Đương nhiên, do cũng là phi thường rõ ràng. Đen đỏ quân đoàn thực lực thật là quá mạnh. Leeds United đội là nhất định phải vô cùng chăm chú. Mới có cơ hội chiến thắng đen đỏ quân đoàn. Bởi vì bọn hắn đen đỏ quân đoàn dù sao cũng là UEFA Champions League vệ miện quán quân. Ở trên cái mùa giải UEFA Champions League trong trận đấu, đen đỏ quân đoàn là tại UEFA Champions League trong trận chung kết chiến thắng Liverpool đội. Báo 2 năm trước Istanbul mối thù. Cái này mùa giải, đen đỏ quân đoàn rất bình thường hiển nhiên là hướng về phía không khỏi UEFA Champions League quán. Quân mà đến, bọn hắn muốn đánh vỡ UEFA Champions League cải chế đến nay còn chưa từng có đội bóng vệ miện qua. UEFA Champions League ghi chép. Đúng vậy, đen đỏ quân đoàn phương diện dã tâm cũng là không nhỏ. Lúc đầu Doa cho là bọn họ là sẽ ở đã khuya thời điểm gặp lại đen đỏ quân đoàn. Không nghĩ tới bọn hắn sớm như vậy liền gặp đen đỏ quân đoàn. Doa cũng về sau cảm giác thán vận khí của mình không tốt. Bọn hắn hiện tại là muốn đi cùng chết đen đỏ quân đoàn. Trận đấu này là Leeds United đội sân nhà. Bởi vì Leeds United đội tại tiểu tổ trong trận đấu chỉ lấy được tiểu tổ thứ hai. Tiểu tổ thứ hai đội bóng đều là trước sân nhà sau sân khách. Đây là quy tắc quy định. Hiện tại, rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông đều là đang chú ý trận đấu này. Rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người là càng xem trọng đen đỏ quân đoàn. Đen đỏ quân đoàn là UEFA Champions League vệ miện quán quân. Chủ yếu hơn chính là đen đỏ quân đoàn đối thủ Leeds United đội thực lực không phải đặc biệt mạnh. Bọn hắn cũng là xem như UEFA Champions League tân quân. Chỉ có một năm UEFA Champions League kinh nghiệm. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong bày ra trạng thái vô cùng hỏng bét. Thực lực cũng là không quá đi. Cho nên, hiện tại những người này đều là cho rằng đen đỏ quân đoàn tất thắng. Hiện đang ủng hộ Leeds United đội cũng liền về sau Leeds United đội nơi đó fan hâm mộ bóng đá cùng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là tin tưởng vững chắc Doa. Doa tồn tại chính là vì sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Cái này mùa giải kỳ tích nhất định sẽ sinh ra. Mà lúc này, đen đỏ quân đoàn là đã đi tới Leeds. Đúng vậy, đen đỏ quân đoàn là nâng lên đi tới Leeds. Bọn hắn là muốn tới đây là thích ứng một chút lít thời tiết. Bởi vì trước đó không lâu lít thời tiết rất kém cỏi. Cùng Milan vẫn là có chênh lệch rất lớn. Để bảo đảm có thể thắng lợi, đen đỏ quân đoàn tự nhiên là muốn làm đến vạn vô nhất thất. Đen đỏ quân đoàn cái này nâng lên đi tới lít. Đến chuẩn bị trận đấu này. Đương nhiên, còn có rất nhiều đen đỏ quân đoàn fan hâm mộ bóng đá đều là so đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ sớm đi. Vào lít, bọn hắn tùy tiện tới đây du lịch. Đồng thời cũng là chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Lúc này, đến từ toàn các nơi trên thế giới các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng lít. Bọn hắn là muốn phỏng vấn cái này hai đội đám cầu thủ. Đến để cái này hai đội đám cầu thủ đến nói chuyện trận đấu này. Cùng bọn hắn đối với trận đấu này ước mơ cái gì? Hiện tại, những này các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng đen đỏ quân đoàn ngủ lại khách sạn. Bọn hắn đều là hy vọng có thể phỏng vấn đến đen đỏ quân đoàn người. Tỷ như nói cầu thủ, huấn luyện viên cái gì? Thế nhưng là lại tới đây bọn hắn mới phòng tuyến. Muốn phỏng vấn đến những người này thật rất buồn ngủ khó. Bọn hắn thậm chí ngay cả nhân viên công tác đều không có phỏng vấn đến. Đây là để đen đỏ quân đoàn nhìn qua là phi thường cẩn thận cùng bảo thủ. Đều không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. Rất bình thường hiển lại chính là đề phòng Leeds United đội. Bọn hắn không muốn sớm như vậy liền nói rõ ngọn ngành. Để cho Leeds United người có chuẩn bị đến thời gian. Đen đỏ quân đoàn người thế nhưng là biết Doa vô cùng giảo hoạt. Bọn hắn là không có cho Doa bất kỳ cơ hội nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.